Chương 267, mai kia mời bọn họ xem so tài đặc biệt. Cái từ này là Lưu Phong thu được nhiều nhất hình dung từ, giống như mìn nạ, an lị các loại đều nói qua, cái này khiến Lưu Phong cười khổ một tiếng. Hắn đặc biệt sao rất đặc biệt, hắn có thể xuyên qua, trong đầu hắn có địa cầu bên kia 9 năm giáo dục bắt buộc tiếp thu được tri thức, hắn sinh hoạt tại cao áp lực nhanh tiết tấu dưới xã hội Lưu Phong tại thời đại này biểu hiện rất đặc biệt, có thể nói cùng rất nhiều chuyện vật đều không hợp nhau. Nhưng cũng rất tốt dung nhập trong đó, hắn sẽ không rất cấp tiến đi cải biến cố hữu thói quen cùng sự vật. Không phải ta đặc biệt, chỉ là ta dám đi khiêu chiến thế tục cổ xưa, ngươi có thể đem ta xem như một cái cách tân người. Lưu Phong cho chính mình ngược lại chén ống trúc rượu, khẽ nhấp một cái, tại hệ lì giả kinh ngạc ánh mắt bên trong, chậm rãi nói tiếp, coi như ta không làm như vậy, có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau. Cũng sẽ có người làm như vậy, bài xích chủng tộc khác, đây là ngu xuẩn nhất cách làm. Bài xích chủng tộc khác, ngu xuẩn nhất cách làm vệ lì giả màu xanh biết con ngươi trợ to, đây là nàng nghe được nhất tán đồng lời nói. Tại Tây Dương Thành sinh hoạt trong mấy ngày này, nàng nhìn xem thú nhân cùng nhân tộc chung sống hòa bình, ngẫu nhiên cũng sẽ có xung đột, nhưng lại để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nàng theo nhân tộc trong ánh mắt, nhìn thấy không phải kỳ thị, không phải hơn người một bậc, mà là bình đẳng, không giống nơi khác phương, nói chuyện đến thú nhân hoặc tinh linh, ánh mắt kia không phải chán ghét chính là dục vọng. Hai cái chủng tộc ở giữa cảm giác ưu việt, ta không biết là làm sao tới. Lưu Phong hai ngón tay chuyển động chén rượu, ôn hòa nói, tại 5 năm trước, thú nhân đồng dạng có chính mình quốc gia, lúc kia... Nhân tộc sẽ không giống dạng này mắt sáng đi bắt dư thú nhân đi làm nô lệ a đương nhiên sẽ không, này lại gây nên chiến tranh. An lị ngựa đầu no y chính là như thế một cái đạo lý. 5 năm trước, nhân tộc chưa từng kỳ thị thú nhân cùng chủng tộc khác, bây giờ lại bị kỳ thị. Lưu Phong ngực một cái cạn rượu trong chén, ngoẹo đầu quét mắt đám người, khẽ cười nói, ta chỉ là đem quan hệ kéo về đến 5 năm trước mà lại hết thể biến hóa. Hắn đều là đang từ từ thúc đẩy, hoặc là nói, Lưu Phong tại cải tạo một số người tư tưởng bên trên biến hóa, liền cùng nước chảy đá mòn một cái đạo lý, hắn tại mỗi thiên nhất điểm điểm biến hóa bên trong, nhường càng ngày càng người, trong lòng hướng tới hắn miêu tả xuất sinh sống bên trong. Người thói quen là rất đáng sợ, nếu như cấp tiến đi cải biến, có thể sẽ tạo thành phản hiệu quả. Tựa như Tây Dương Thành bản địa cư dân, cùng kẻ ngoại lai khác biệt biểu hiện, một cái tập mãi thành thói quen, một cái rất khiếp sợ. Nhưng có quần chúng cơ sở dưới, ngoại lai nhân khẩu rất dễ dàng bị người địa phương chỗ đồng hóa, gia nhập Lưu Phong kiến tạo trong tư tưởng đi, đây là nhân văn hóa bên trên xâm lấn, bọn hắn đều phản bội thời đại này, tiến vào Lưu Phong thời đại. Cái này hệ ly dạ khẽ nhếch lấy miệng, đột nhiên phát hiện nói không ra lời. Nàng hiểu Lưu Phong ý tứ, QNZ minh bạch các nàng thú nhân, tinh linh sẽ bị kỳ thị, bởi vì các nàng không có gia viên, không có quốc gia, không có hết thảy. Mà giống như anh là vương quốc những này quốc gia, lại đem các nàng những này không nhà để về người, cũng làm thành hồng thủy manh thú, bài xích các nàng. Trên thực tế, Lưu Phong QNZ minh bạch, các thú nhân tựa như địa cầu Trung Đông bên kia chiến loạn nạn dân, không phải ai cũng dám tiếp thu. Nhưng Lưu Phong giam à, hắn thiếu người, người tới hắn liền giam muốn, kỳ thị cái gì, với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Không cần nghĩ quá nhiều, dùng ngươi con mắt đẹp đi chứng kiến là được rồi. Lưu Phong cho hệ ly giả ngược lại chén ống trúc rượu. Có đôi khi, quá nhiều lời hay, không có hành động đến càng có giá trị, Tây Dương Thành bên trong hiện tại sinh hoạt thú nhân, chính là tốt nhất chứng minh. Ta minh bạch hệ ly giả mỉm cười. Bưng chén rượu lên chậm rãi nhấp một ngụm, nói khẽ, ngài là cái vĩ đại nhân nàng không có cho thấy chính mình là tinh linh thân phận, bởi vì, nàng rất không giống, nàng là bạch phát yêu cơ, một cái giá trị 1.000 kim tệ tinh linh. Nếu như bại lộ, chỉ sợ không cần một tháng, Tây Dương Thành liền sẽ tràn vào hàng ngàn hàng vạn cái thợ săn tiền thưởng, bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm nàng. Quản chi là một cái phổ thông tinh linh tại Tây Dương Thành, cũng sẽ so với nàng qua còn tốt, chỉ vì nàng tại tiền thưởng nhiệm vụ bên trên sắp xếp hạng 10. Vĩ đại Lưu Phong quay xuống đầu, hắn biết chỉ dựa vào mấy câu, nhường ế lì dạ cho thấy thân phận, kia là không có khả năng. Đến bây giờ, hắn cũng biết ế lì dạ không đơn giản, hôm nay nói không chừng chính là một cái thăm dò, cũng không biết đối phương là chủng tộc gì. Phải biết, thế giới này chủng tộc cũng không ít, không chỉ có thú nhân, giống như tinh linh, người lùn, hai chủng tộc này, Lưu Phong còn không có gặp qua. Hắn nghe An Lị nói qua, tại phương Bắc có một cái ải nhân quốc, chỗ đó là công tượng quốc gia, nổi danh trên đời khôi giáp, phần lớn đều xuất từ ải nhân quốc độ. Người lùn cái này đến cùng có bao nhiêu thấp, Lưu Phong rất là hiếu kỳ, chỉ bất qua Anh La Vương quốc ở vào phương Tây, khoảng cách phương Bắc vẫn có chút xa. Bầu không khí an tĩnh lại, cái này khiến An Lị, Ni Khả mấy người hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía hệ lì dạ nhãn thần mang theo tìm tòi nghiên cứu, các nàng QNZ nhìn ra, hệ lì dạ không phải nhân tộc, bằng không thì cũng sẽ không nói câu nói như thế kia. Về phần là thú nhân, vẫn là tinh linh, các nàng không xác định, dù sao thú nhân có rất nhiều chủng tộc, như là tộc cùng nhân tộc rất giống, tỉ như hầu tộc thú nhân, chỉ cần đem cái đuôi một dấu, rất ít người sẽ nhận ra đối phương là thú nhân. Bành bành bành lúc này, nhà ăn cửa bị gõ vang tiền đến. Lưu Phong cất giọng nói. Cắt chít chít cửa bị đẩy ra, Ngưu Nhị đi tới, đi cái quân lễ nói, thiếu gia, Bắc Phong thành chủ đến, đồng hành còn có mấy vị thành chủ. A Lưu Phong nhíu mày, con mắt màu đen lấp loè dưới, cái này so với hắn trong dự đoán đến càng nhanh á bọn hắn muốn xin thiếu gia đi túy tiêu lâu ăn cơm. Ngưu Nhị nói tiếp. Hồi phục bọn hắn. Liền nói hôm nay ta chỗ này có khách, không tiện đi ra. Lưu Phong mong mắt ghé lì ra, khẽ cười nói, mai kia ta mời bọn họ xem so tài. Hắn nói tranh tài, chính là băng bên trên khúc côn cầu, cái này mấy ngày tuyết rơi, sân bãi đều bị tuyết cho che giấu, hôm nay lại bắt đầu chỉnh lý. Ngày mai là có thể ra sân tỉ thí một phen. Do Ngưu Nhị đáp, cho, ủ lắm thân. Lưu Phong đem chứa 20 độ rượu đế bình rượu cho ném qua. A Ngưu Nhị vội vàng hai tay tiếp được bình rượu, mắt lộ vui mừng hô, cảm tạ thiếu gia đi thôi. Lưu Phong khoát khoát tay. Do Ngưu Nhị kính cái quân lễ, liền cất bước rời đi. Thiếu gia, bọn hắn kẻ đến không thiện á. An Lị ôn nhu nói. Không có việc gì, mai kia liền biết. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, hắn đương nhiên biết đối phương tới là làm gì. Không phải liền là muốn chiếm chút tiện nghi, chỉ là, hắn tiện nghi có tốt như vậy chiếm sao?